Chương 265 Tiểu Dực nổi báo. Bọn họ che mặt, chỉ lộ ra con mắt, ánh mắt giống như là một cái giếng cổ, không có cảm xúc, lưng là tựa lưng đứng chung một chỗ, ánh mắt dò xét rừng cây xung quanh. Hai cái cố thi thể làm cách bọn họ không xa, máu tươi trên mặt đất chậm rãi chảy xuôi. Một lát sau, trên mặt đất đã là một cái mảng đỏ thẫm. Thần hồn của Diệp Thần tập trung bốn cái thập giai đỉnh phong cao thủ. Bốn người này, hắn cảm giác giống như là bốn bộ tử thi, trên người tản ra khí tức tử vong cổ quái. Hai cái địa tôn cao thủ chết trước mặt họ, bọn họ rõ ràng không có một cái tia cảm xúc ba động. Thủ đoạn công kích cũng có thể là cực kỳ cổ quái. Hắc động trong tay áo kia không biết là dấu ám khí gì lại là hung ác độc ác như thế. Bốn người thấy xung quanh hồi lâu không có động tĩnh, chậm rãi đi đi lại lại vài bước, ánh mắt giống như là chim ưng ở trong sương mù sưu tầm, hơi có động tĩnh, châm nhỏ như mưa liền kích xạ ra, đốt đốt đốt. Những cái châm nhỏ kia cắm ở trên một ít thân cây lập tức xuyên thủng để lại nguyên một cái đỗ, đám lỗ thủng rậm rạp. Thần hồn của Diệp Thần có thể sớm cảm ứng được bọn họ mỗi một cái tia động tác, cho nên mỗi lần đều có thể kịp thời né tránh. Có sương mù dày đặc của Ali làm yểm hộ, những thập giai đỉnh phong cao thủ lại mơ tưởng phát hiện chỗ ở hắn. Tứ cái thập giai đỉnh phong cao thủ kia cảm giác được một cái cỗ khí cơ tập trung bọn hắn, bọn họ không dám có chút lười biếng. Trong sương mù tựa hồ là một cái trận gió lạnh thổi qua, tinh thần bọn hắn cũng là càng cứng tới cực điểm. Đột nhiên trong sương mù rậm rạp này, một cái kim giáp binh sĩ hư không mà đứng, huy vũ trường đao hướng bọn họ chém xuống. Kim giáp binh sĩ này giống như là thiên thần hư không, trong mắt bọn hắn không khỏi hiện lên một cái tia sợ hãi. Diệp Thần giấu là ở giữa rừng rậm hư một tiếng, đám người này rốt cuộc biết sợ hãi. Hắn còn tưởng rằng những người này là tử thi, hoàn toàn không có bất kỳ tâm tình chứ. Kim giáp binh sĩ không kém hơn là thiên tôn trung kỳ cường giả, uy thế cường đại back up tứ người bọn họ, cảm giác toàn thân tựa như là giáp nặng ngàn cân, muốn di động một bước cũng là trở nên phi thường khó khăn. Liều mạng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái thanh trường đao thiêu đốt, ngọn lửa màu tím nhô lên cào chém xuống. Oanh một tiếng nổ, bốn thân ảnh bay ngược xa trên mặt đất, để lại một cái hố to dài hơn 10 mét, sâu 20 thước, làm cho bọn hắn sợ hãi. Xung quanh một ít cây cối bị tử hỏa trong nháy mắt thôn vệ hóa thành tro tàn. Bốn người hoàn toàn không cách nào ngăn trở một đao của kim giáp binh sĩ, một kích diệt sát. Thần hồn biến hóa, chiến lực quả nhiên cường hãn. Đang chuẩn bị truyền một ít tin tức cho Tiểu Dực để Tiểu Dực chạy trốn, đột nhiên phát giác Tiểu Dực tự hồ gặp phiền toái, đem thần hồn thu về vài cái lần lướt hướng phương hướng Tiểu Dực chạy vội. Mới một lát qua, Ali đã ngậm vài cái túi cạn khôn theo đi lên. Ali, cái tiểu tham tiền này là tuyệt đối không buông tha bất kỳ túi cạn khôn nào. Diệp Thần đem những cái túi cạn khôn kia thu vào, thần hồn thời khắc chú ý tới Tiểu Dực. Vị trí Tiểu Dực tụ tập hơn 10 người, hai thiên tôn, ba địa tôn, tứ thập sai đỉnh phong, còn có mấy cái bát sai thất sai, bọn họ rơi lả tả các nơi, ẩn ẩn đem Tiểu Dực bao vây ở giữa. Còn có 6 cái như thế nào không tới. Đồng môn Ưng Dương nhăn lông mày một chút, chợt xa xa truyền tới một cái tiếng vang thật lớn, uy thế kinh người, sợ là không kém hơn thiên tôn cường giả. Sắc mặt rung minh, biết rõ 6 người kia là lành ít dữ nhiều. Trước bắt lén, Từ Khấu Phao nghiền hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy tứ đỉnh phong thập sai cao thủ che mặt đột nhiên hai hai cùng chỗ lối ra hai cái dây thừng thực dài hướng Tiểu Dực lách qua. Hai cái dây thừng này nhìn về phía trên không phải rất thô, toàn thân tuyết trắng, cũng không biết là dùng tài liệu gì làm. Thực lực Tiểu Dực cường hoành, không thể liều mạng, bọn họ liền nghĩ biện pháp như vậy. Tiểu Dực trừng mắt, bốn cái thập sai cao thủ không biết những người này muốn làm gì. Từ Khấu Phao nghiền từ trên đỉnh đầu Tiểu Dực lăng không mà bay, một cái tấm lưới chụp xuống đem Tiểu Dực gắn dưới mặt. Đây là vật gì? Tiểu Dực vội lạc không kịp chuẩn bị, không thể né tránh, bị một cái lưới gắn vào trong đó, muốn đem sẽ mở nhưng không cách nào kéo bất động. Bốn cái thập sai đỉnh phong cao thủ lập tức xung quanh Tiểu Dực phi tốc chạy. Dây thừng bạch sắc trên người Tiểu Dực quấn quay một vòng lại một vòng, đem Tiểu Dực trói chắc. Thả ta ra! Tiểu Dực mặt đỏ lên, bàn tay nhỏ bé càng là không ngừng xé rách lưới lớn. Đừng có phí sức lực, lưới này chính là dùng tuyết vực thiên ma dệt lên, kiên cường vô cùng, coi như là ngũ phẩm linh bảo cũng vô pháp chặt đứt. Dây thừng màu trắng là tuyết vực thiên ma tơ bạc, bảo bối chừng mấy trăm năm, há có thể dễ dàng xé rách như vậy. Khóe miệng của Từ Khấu Phong Nghiên có chút nhếch lên, bắt sống một cái tiểu hài này thật đúng là phí sức bọn hắn không ít. Chỉ là lưới kia cũng là giá trị liền thành. Nhanh thả ta ra, bằng không ta sẽ giận. Khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu rực trướng lên đỏ bừng một cái bộ giận dữ. Không quản bốn cái tập gia đình phong cao thủ này kéo động đậy dây thừng thế nào, đều chỉ có thể trên người tiểu rực ngẫu nhiên nhiễu khứ. Tiểu rực giống như nằm cái cọc sắt, đứng nguyên tại chỗ không chút sức mẻ. Mà ngay cả đồng môn Ưng Dương cùng với Từ Khấu Phong Yên cũng là không khỏi cảm thấy tiểu rực khí lực thật kinh người, cho dù bị trói buộc kết kết thật thật cũng là kéo đi bất động. Bọn họ giống như còn có một cái thiên tôn cao thủ. Trước tiên đem tiểu oanh nhìn ảnh làm ngã rồi nói. Đồng môn Ưng Dương trầm giọng bỗng nhiên ném ra một cái bạch sắc tiểu cầu nện trên người tiểu rực, phù một tiếng, bạch sắc tiểu cầu hóa thành sương mù đậm đặc đem tiểu rực bao phủ bên trong. Sau nửa ngày sương mù tán đi. Đại phối tử, ngươi là dùng cái thứ gì thúi như vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu rực nhằn tới cùng một chỗ, vẫn nộ di chuyển bước chân. Bốn cái tập gia đình phòng bị tiểu rực kéo lên không khỏi lảo đảo một cái, nhanh lên hỗ trợ. Ba cái địa tôn cao thủ cũng là gấp bước lên hỗ trợ, miễn cho bốn cái tập gia đình phong kia bị kéo ngã. Đồng môn Ưng Dương chứng kiến tiểu dực y nguyên như thường sừng sốt, hắn ném ra chính là bột phấn yên hồn hoa, coi như là thiên tôn cấp cường giả ngửi được cũng là lập tức choáng váng. Chứng kiến tiểu dực sự tình cũng không có gì, hắn còn cho là mình ném sai gì đó, xem xét chính thực là bột phấn yên hồn hoa không sai. Chương 266 Tiểu Dực Lội Đoá phần 2. Yên hồn hoa không có hiệu quả, chứng kiến ba địa tôn bốn cái tập sai đỉnh phong vẫn bị tiểu dực kéo không khỏi lảo đảo đi đi lại lại, lòng đồng môn Ưng Dương cũng là bay lên vai vân hàn ý, coi như là hắn bị trói như vậy chỉ sợ là không dùng được khí lực. Giết hắn! Đồng môn Ưng Dương trầm giọng quát, tên này rốt cuộc là quái vật gì? Lòng hắn bay lên một cái tia sợ hãi. Bốn cái tập sai đỉnh phong cao tổ giơ tay lên cao, su su châm nhỏ sậm rạp trăng chít hướng tiểu dực kích bắn. Phía trên châm nhỏ lục quang u nhiên, người bình thường chỉ cần châm nhỏ này quẹt qua bị thương một chút sẽ là lát thất khiếu chảy máu mà chết. Đinh đinh, những cái châm nhỏ kia đâm trên người tiểu dực nháy mắt uốn lượn tới không thành bộ dáng rơi đầy đất. Mọi người ngẩng đầu nhìn tiểu dực, tiểu dực y nguyên hoàn hảo không hao tổn, tức giận xé rách lưới lớn. Tuyết vực thiên ma này bền chắc vô cùng, rõ ràng bắt đầu bị xé rách. Thả ta ra! Tiểu dực dùng khí lực bú sữa mẹ, bù một tiếng, một cái cây tuyết vực thiên ma bị tiểu dực kéo đứt. Bất kể là địa tôn hay thập sai đỉnh phong kia, hay là Từ Khấu Phong Nghiền, còn có đồng môn Ưng Dương đều cảm sắc ra đầu run lên, mồ hôi trên lưng túa ra. Chẳng lẽ tiểu hài tử này là kim cương chân thần truyền thể? Tại sao thân thể cường hãn thế vậy? Đây chính là tuyết vực thiên ma cự nhiên là bị đứt. Tiểu dực rõ ràng bị trói buộc giống như cái bánh trưng, nhưng tất cả mọi người lại sửng sốt không làm gì được tiểu dực. Vì để tránh cho tiểu dực thoát, bọn người đồng môn Ưng Dực lập tức làm cái ít dây thừng tuyết vực thiên ma đem tiểu dực trói một vòng. Lúc tiểu dực bị nhốt, Diệp Thần cũng phi tốc vội vàng tới. Thần hồn hắn phát hiện tiểu dực bị nhốt đã nóng lòng vạn phân, nhưng chứng kiến bất kể là yêu hồn hoa hay là châm nhỏ đều không làm gì được tiểu dực. Diệp Thần treo lấy tầm buông lỏng xuống, thân thể tiểu dực quá là cường hãn. Những cái màn quốc cao thủ này phòng trừng như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu dực là yêu vương biến thành. Đối với bọn hắn mà nói, yêu vương chính là tồn tại trong truyền thuyết, có chân thật tồn tại hay không là vấn đề. Diệp Thần tay phải vừa động, lại ngưng hóa ra một ngọn phi đao, nhắm ngay sau lưng một cái địa tôn cao thủ. Sư một tiếng, phi đao kích xạ, vấp một tiếng, máu tươi vẩy ra. Tất cả lực chú ý của địa tôn cao thủ đều trên người tiểu dực, chưa hắn kịp phản ứng đã là không kịp ngã trên đất. Địch tập kích chú ý, đồng môn Ưng Dương lộ quát một tiếng, một quyền hướng địa phương Diệp Thần giấu kín oanh ra. Cảm giác kinh khí đồng môn Ưng Dương tập tới, Diệp Thần lướt ra tránh thoát đồng môn Ưng Dương công kích. Oanh, một quyền của đồng môn Ưng Dương ở trên mặt đất đập một cái hố sâu, mạnh gỗ vụn bay loạn. Một hai người ôm hết đều là âm âm sụp đổ cái cây. Tiểu Dực biến về bản thể, thần hồn của Diệp Thần chuyển ra tin tức cho Tiểu Dực. Cục diện trước mắt, Tiểu Dực không biến về bản thể quá bị động. Nếu như Tiểu Dực trở về bản thể, vậy là đem toàn bộ người của đồng môn Ưng Dương đánh chết. Ánh mắt của Diệp Thần lạnh dần, Diệp Thần không muốn Tiểu Dực bị quá nhiều người chú ý, cho nên tin tức tiểu dực đã yêu vương tuyệt không thể tiết lộ. Tùy tiện một cái yêu vương ở thế giới loài người đều là tồn tại có thể phiền giang đào hài, nhưng cho tới giờ chưa nghe nói qua có yêu vương ở thế giới loài người gây sóng gió. Cái này đã làm cho hắn cân nhắc, Diệp Thần đoán khẳng định có quy tắc ngầm trói buộc một ít yêu vương này, bằng không tất cả yêu vương là không tuân thủ quy củ như vậy. Diệp Thần biết tới yêu vương cường giả trở lên đã là không ít, kể cả sư vương, lang vương, còn đạm đài lăng, nghĩ tới số lượng yêu vương khẳng định không ít. Có đôi khi Diệp Thần phỏng đoán trong thế giới loài người cũng tồn tại cỗ lực lượng gì có thể ngăn chặn yêu vương kia, cho nên yêu vương mới là không dám tại thế giới loài người quấy rối. Đương nhiên cái này chỉ là một cái suy đoán, bất kể thế nào tin tức tiểu sực là yêu vương còn là không cần thiết phải tiết lộ cho thỏa đáng, vạn nhất đưa tới những siêu cấp cường giả kia cây thì phiền toái. Ở trước khi không có thực lực tuyệt đối, làm việc đều là cẩn thận. Đồng thời đối phó hai thiên tôn cường giả, đối phó với Diệp Thần mà nói độ khó quá lớn. Tiểu sực này bị khốn trụ chỉ có thể để cho tiểu sực trở về bản thể mới có thể tránh thoát. Diệp Thần hướng trong rừng rậm chạy vội, đầu một đường rừng đuổi theo không bỏ. Ali cũng đi đằng sau Diệp Thần. Thần hồn Diệp Thần cảm giác được đồng môn ưng dương hẳn là một cái thiên tôn đỉnh phong cường giả, nhưng mà tấn giai thiên tôn đỉnh phong không có bao lâu, thực lực so sánh với mình Vũ Đại Đế tốn sắc nhiều, nhưng mà không phải là Diệp Thần hiện tại có thể đối phó. Cho dù Diệp Thần phóng ra thần hồn cũng bất quá là thiên tôn trung kỳ mà thôi. Về phần thực lực bản thân, Diệp Thần cùng Ali đều địa tôn cấp, có thiên tôn cấp chênh lệch quá xa. Đồng môn ưng dương đuổi sát tới Diệp Thần mà đi. Tám người còn lại y nguyên gắt gào giữ chặt dây thừng, muốn siết chặt vây khốn tiểu sực. Tiểu sực thu được Diệp Thần chỉ thị, lông mày vặn cùng một chỗ, rốt cuộc thư giãn. Nếu như mà biến về bản thể, hắn mới là không sợ những người này. Diệp Thần dặn dò quán, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể biến về bản thể. Những lời này còn là một mực nhớ kỹ, cho nên dù bị nhốt lâu như vậy, hắn y nguyên duy trì trạng thái nhân loại. Thời điểm đám người từ khấu phong yên, Lôi Vũ Thiên nhìn chăm chăm tiểu dực, bọn họ đột nhiên phát hiện một cái điểm gì là lạ. Thân thể tiểu dực trong lúc điên cuồng trướng lên, trên người dài ra từng mảnh lần phiến chạm lạp, bùm bùm. Một cái mảnh tuyết vực thiên ma dài hẹp bị bứt rứt, chỉ là khoảng khắc công phu, tiểu dực hóa thành một cái rực xà vô cùng cự đại, trên lưng ba cái đôi cánh trong suốt. Ông trời của ta là yêu thú, ngẩng đầu nhìn tiểu dực hình thể khổng lồ, bọn người từ khấu phong hiền sợ tới mức thần hồn bất phụ thể. Yêu thú lớn như vậy không biết là quái vật cấp bậc gì. Ông trời của ta, yêu thú hóa thành hình người xấu trong nhân loại cũng là ít khi thấy, chỉ là trong sách từng ghi lại, thậm chí biên thành rất nhiều chuyện xưa lãng mạn huỷ nhân yêu mến. Thông thường cao thủ chứng kiến gì đó đều là cười nhạt, nhưng mà hôm nay bọn họ tận mắt thấy. Tiểu dực há miệng, trong phương viên vài trăm mét đều là bao phủ một cái mảnh vũ khí nam sắt. Bất kể là đám Lôi Vũ Thiên hay là những thập sai đỉnh phong cao thủ đều là không có kịp chỗ phản ứng, nguyên một đám ngã lảo đảo trên mặt đất. Chương 267: Thần hồn xung hợp. Vũ khí này có độc. Từ khấu phong nghiền còn có hai địa tôn cao thủ lập tức thả người muốn chạy ra ngoài. Cái đuôi cự đại của tiểu dực quăng qua, thỉnh thịch hai tiếng, chỉ thấy hai cái địa tôn cao thủ bay ra ngoài 500-600 mét, y nguyên rầm rầm lệ đứt vài gốc đại thụ mới ngừng lại. Nghiễm nhiên cũng hấp hối. Từ khấu phong nghiền bị một màn này làm cho sợ tới mức co rúm lăng không mà dậy, điên cuồng chạy thục mạng. Ba đôi cánh của tiểu dực nhanh chóng vũ động, tuy thân thể cự đại nhưng mà thời điểm phi hành y nguyên tốc độ cực nhanh. Nội tâm từ khấu phong nghiền lẩy sinh ác độc, huy động quạt sắt, từng đạo quạt đạo thiết trầm sắc bén kích bắn ra đánh trên thân thể tiểu dực. Đinh đinh, những cái miếng sắt kia chẳng những không đối phó với tiểu dực tạo ra bất cứ thương tổn, còn nháy mắt uốn thành bẻ gãy. Từ khấu phong nghiền kêu khổ không thôi. Những cái miếng sắt này nhìn như bình thường, kỳ thực là bắc mình hắc thiết, sau khi chế tác thành ám khí cực kỳ sắc bén, trình độ cứng rắn viễn siêu tứ phẩm linh bảo. Nhưng dù là vậy, đối phó với thân hình cường hãn của tiểu dực y nguyên không hiệu quả. Một người một xà trên không rừng rậm, người truy ta trốn. Thân thể tiểu dực tuy cường hãn nhưng tốc độ di động, lực lượng các loại cùng với đỉnh phong y nguyên kém quá nhiều. Tuy ổn chiếm thượng phong nhưng trong lúc nhất thời không làm gì được từ khấu phong yên. Một bên khác, Diệp Thần cùng Ali ở trong rừng rậm chạy như điên. Sau lưng đồng môn ưng dương đã là càng đuổi gần. Đồng môn ưng dương chú ý tới động tĩnh sau lưng, phát hiện rực xà cự đại trên bầu trời kia đang truy đuổi từ khấu phong yên, lập tức hiểu rõ điều gì, lòng rung mạnh. Nguyên này tiểu hai tử kia chính là rực xà cự đại biến thành, trách không được ám ký sắc bén còn có khói mê là vô dụng không hiệu quả. Bây giờ nên làm gì? Từ khấu phong nghiền giống như là tạm thời chưa chết, trước đem Diệp Thần lại đánh chết rồi nói. Đánh chết Diệp Thần có thể hướng quốc chủ báo cáo kết quả công tác. Hắn không nghĩ tới phục kích Diệp Thần rõ ràng xuất hiện nhiều biến số như vậy. nhìn bóng lưng Diệp Thần, đồng môn Ưng Dương càng là hung ác, tốc độ tăng vài phần. Diệp Thần càng là không ngừng chạy như điên, nếu bị đồng môn Ưng Dương truy gần, dùng tu vị địa tôn cấp của mình khẳng định không phải đối thủ của hắn. Diệp Thần đột nhiên quay đầu lại, thần hồn hóa ra cơ thể, thành kim giáp binh sĩ cao lớn, huy vũ trưởng đào hướng đồng môn Ưng Dương phóng. Đồng môn Ưng Dương đang truy đằng sau Diệp Thần đột nhiên cảm giác một cái cỗ sóng tập kích tới, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra hư không có một cái kim giáp binh sĩ giống như là thần mà đánh tới. Đây là vật gì? Đồng môn Ưng Dương kinh nghiệm chiến đấu không phải dưới ngàn trường, nhưng mà chưa từng thấy qua việc như vậy. Hắn phát hiện kim giáp binh sĩ có một ít hư ảo, chẳng lẽ kim giáp binh sĩ này là một loại cùng quỷ hôn? Tử hỏa sáng quắc, trường đao một lát liền vùng tới. Kim giáp binh sĩ cao nằm gió trước, tăng thêm trong tay cầm trường đao cư đại, nắm chắc người ta có một loại cảm giác áp bách trầm trọng. Đồng môn Ưng Dương bị cái khí thế uy nghiêm của kim giáp binh sĩ hù dọa, không dám cùng kim giáp binh sĩ đối kháng, lăng không bay ngược hướng bên cạnh né ra. Ầm ầm, sơn băng địa liệt, đao khí cự đại của kim giáp binh sĩ chém rớt xuống mặt đất, để lại một cái hố to. Phàm là thực vật chạm tới đạo khí lập tức tự hỏa thôn vệ thành tro tàn. Đồng môn Ưng Dương trở lại xem xét, mặt đất phía sau đã là một cái mảng cháy đen, mặt sắc đột nhiên biến, coi như là thiên tôn đỉnh phong cũng vô pháp một đao chém ra uy lực như vậy. Tử hỏa kinh khủng kia tôn vệ hết thảy, càng là làm đồng môn Ưng Dương run sợ. Đồng môn Ưng Dương cũng không biết thần hồn của Diệp Thần biến thành kim giáp binh sĩ chỉ có là thực lực thiên tôn trung kỳ, hắn thậm chí nghĩ kim giáp binh sĩ ít nhất là huyền tôn cấp, nếu như đụng một cái huyền tôn sơ cấp cao thủ, đồng môn Ưng Dương có lẽ là không khẩn trương như thế. Nhưng mà trước mắt kim giáp binh sĩ này hoàn toàn không phải nhân loại, khuôn mặt kim giáp binh sĩ này càng nghiêm túc mục, ở hắn thoạt nhìn có vài phần dữ tợn khủng bố. Diệp Thần lại không biết kiềm giáp binh sĩ của mình đối với đồng môn Ưng Dương tạo thành kinh sợ, thế đồng môn Ưng Dương tránh tự nhiên là thừa thắng xông lên. Sư một tiếng, kiềm giáp binh sĩ là tung tóe mấy chục bước, một đào chém tới, tốc độ thật nhanh. Đồng môn Ưng Dương phát hiện thời điểm kiềm giáp binh sĩ lướt qua giống như là hoàn toàn không cần thời gian, nháy mắt tiến tới, coi như là huyền tôn cao thủ chưa chắc có tốc độ như vậy, coi như là ngoan nhân tuyệt thế. Như là đồng môn Ưng Dương trước mặt những thứ không biết có vẻ cũng là khiếp sợ, đối mặt với trường đao kim sắc binh sĩ chém rớt này là lăng không né tránh. Kim sắc binh sĩ huy vũ trường đao, một đạo lại một đạo chém tới, mà đồng môn Ưng Dương thì càng ngày không ngừng né tránh. Thời điểm kim sắc binh sĩ một đao chém tới, thiếu chút nữa chưa kịp tránh né đã bị gọt trúng tóc, đầu tóc lập tức bị tử hỏa cháy sạch không còn một mảnh. Tử hỏa này phát chạm vào làn da, cảm giác phỏng làm cho đồng môn Ưng Dương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đáng chết! Đồng môn Ưng Dương chật vật không thôi, diện mục dữ tợn nhìn lại, hắn phát hiện Diệp Thần không nhúc nhích đứng nơi đó, lập tức ý thức cái kiểm soát binh sĩ này nhất định là Diệp Thần thao túng, bản thể Diệp Thần hẳn là chỗ nhược điểm. Cảm giác kiểm soát binh sĩ một đao bổ tới, đồng môn Ưng Dương xoay người tránh né, cùng với kiểm soát binh sĩ xài thân mặt qua lăng công hướng Diệp Thần phóng đi. Không tốt! Diệp Thần kinh hãi, tranh thủ thời gian thúc giục kiểm soát binh sĩ trở lại nghĩ cách cứu viện. Xuống địa ngục a! Đồng môn Ưng Dương gầm thét, một cái thiết quyền đánh tới Diệp Thần, quyền kình phá không gào thét, nếu chịu một quyền của đồng môn Ưng Dương chỉ sợ một quyền anh chết. Thần hồn của Diệp Thần mới động, kim giáp binh sĩ lại lướt ngang tới mấy chục thước, chắn trước người Diệp Thần, hướng cái quyền của đồng môn Ưng Dương một đao chém xuống. Ầm ầm, quyền kình cùng thần hồn đối lay, sinh ra lực trùng kích, nháy mắt phá hủy xung quanh hơn 10 cái khỏa đại thụ, giống như là bình địa lôi kinh, tiếng vang khủng bố trong sơn cốc thành vân sơn vặng vất quanh quẩn thật lâu. Đồng môn Ưng Dương bay ngược một khoảng cách, lăng không mà đứng, bộ dạng có chút chật vật. Mà đổi thành bên ngoài, kim sắc binh sĩ dùng chuyển một chút trở nên mỏng manh vài phần. Diệp Thần mặt như trang giấy, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Thần hồn của Diệp Thần thực lực tối đa là thiên tôn trung kỳ, cùng thiên tôn định phòng cao thủ đánh một cái đã là đạt tính cực hạn hắn đủ khả năng thừa nhận. Chương 268 Tấn giai địa tôn trung kỳ phần 1. Đồng môn Ưng Dương không nghĩ tới cái tình huống kim giáp binh sĩ cự nhiên cũng có thể trở về cứu viện, bị tốc độ di động của kim giáp binh sĩ làm hoảng sợ. Sau khi cùng kim giáp binh sĩ đối lay, hắn đột nhiên ý thức được kim giáp binh sĩ không đáng sợ như vậy, thực lực cũng lắm là thiên tôn trung kỳ. Nguyên lai là cách quỷ gì đó thực lực không hơn. Xem ra lão phù tụ tập các người thế nào. Nghĩ tới vừa rồi mình bị kim giáp binh sĩ làm cho hoảng sợ, ăn ám quy. Đồng môn Ưng Dương sắc mặt xanh đen giống như là đạn pháo bắn ra, chứng kiến đồng môn Ưng Dương xông lại, Diệp Thần chỉ là phải cắn răng thúc giục kim giáp binh sĩ xông tới. Gặp Diệp Thần không đánh lại đồng môn Ưng Dương, nội tâm Ani lo lắng, đứng ở trên bờ vai Diệp Thần thúc giục thần hồn. Thần hồn Ani không cách nào biến hóa, không có chiến đấu thực chất, nhưng mà Ani nhất tộc Li Miêu, chủng tộc thiên phú có thể dùng hồn niệm cường hóa ảo thật. Thời khắc Ani thúc giục thần hồn, cảnh tượng kỳ dị xảy ra, thần hồn Ani hóa thành hỏa quang bạch sắc, từng đạo hỏa diễm bạch sắc quay quanh trên người kim giáp binh sĩ. Kim giáp binh sĩ toàn thân tử hỏa cùng một các loại đạo bạch sắc hỏa quang bắt đầu dung hợp. Quá trình dung hợp không quá thông thuận, cũng không có hoàn toàn. Thần hồn Ali ước chừng khoảng 1/20 dung hợp với thần hồn của Diệp Thần, hỏa quang trên người kim giáp binh sĩ càng rực, thực lực tăng lên rõ ràng. Đây là chuyện gì? Lòng của Diệp Thần cả kinh, bỗng cảm giác được trên bạch sắc hỏa quang này mang theo khí tức Ali, chẳng lẽ thần hồn có thể dung hợp? Thần hồn Ali dung hợp tiến vào thần hồn của Diệp Thần, thần hồn Diệp Thần rõ ràng tăng cường một chút, tử hỏa bạch hỏa hòa quyện ở trên người kim giáp binh sĩ xoay một cái vòng quanh, đem kim giáp binh sĩ phụ trợ phá lệ trang nghiêm. Nhìn xem, đồng môn Ưng Dương vung quyền vọt tới, thần hồn của Diệp Thần vừa động, tới đây đi. Trong mắt của kim giáp binh sĩ hào quang tỏa sáng, lại oanh một tiếng, kim giáp binh sĩ cùng đồng môn Ưng Dương oanh kích, lùng lay một loạt, tiếp tục sống giận đánh về phía đồng môn Ưng Dương. Trước khi dung hợp, nếu thế này cùng với đồng môn Ưng Dương chống lại một trường, Diệp Thần nhất định là thần hồn chấn động, hiệu quả dung hợp là phi thường rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Nó trong lúc đó tăng cường rất nhiều. Đồng môn Ưng Dương một cái quyền oanh ra, cùng với cả kim giáp binh sĩ đối kích một đao, xoay người nhảy lên, thuận dương cường khí tứ tán bay vụt. Bùm, kim giáp binh sĩ cứng ngắc trúng một kích, lùi lại mấy bước, lại làm cái đao hoành tảo qua. Đồng môn Ưng Dương đối với kim giáp binh sĩ này thủy chung tổn lấy vài phần nghi hoặc. Kim giáp binh sĩ này rốt cuộc là cái quỷ gì? Nhìn nó vô cùng quỷ hồn vài phần tương tự, nhưng mà là thời điểm một quyền công kích lại như đánh vào vật thể thật, căn bản không giống quỷ hồn. Nếu như là quỷ hồn đụng phải cường giả xương khí tràn đầy, còn có thái dương quang chiếu xạ, hắn đã rất nhanh tránh lui. Sao như kim giáp binh sĩ hùng hãn như vậy? Hướng phương hướng Diệp Thần nhìn lại, trên người Diệp Thần từng đạo khói khí màu tím bay lên, giống như là đang hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Mà Ali bạo phái hắn cũng đang tản ra khói khí bạch sắc, so với màu khí khói của Diệp Thần nhỏ yếu một chút. Bạch sắc hỏa diễm quanh quẩn trên người kim giáp binh sĩ, hẳn là con Li Miêu đó phóng thích. Trách không được có thể cảm giác thực lực kim giáp binh sĩ có chỗ tăng cường, thứ này cự nhiên còn có thể dung hợp. Đồng môn Ưng Dương mấy lần muốn thoát khỏi kim giáp binh sĩ đi công kích Diệp Thần cùng Ani, nhưng mà kim giáp binh sĩ này tựa như là roi bám trong xương, làm hắn thủy chung không cách nào tiến gần Diệp Thần cùng Ali. Nếu như chỉ là thiên tôn trung kỳ kim giáp binh sĩ, căn bản không ngăn được đồng môn Ưng Dương. Làm cho đồng môn Ưng Dương sợ hãi chính là trưởng đào kim giáp binh sĩ thỉnh thoảng chém một ít tử hỏa. Mấy cái tử hỏa này thập phần cường hoành, chỉ là một chút hỏa tinh cũng có thể trong nháy mắt tàn rã một cái phần bộ phận thuận dương cương khí quán, thực là bá đạo vô cùng. Bùm bùm, âm âm, kim giáp binh sĩ cùng với đồng môn Ưng Dương ở không trung sát người vật lộn, kinh khí vạn sạng giống như là sấm rền, cây cối phụ cận gặp hại. Dù chỉ là một cái đạo kình khí tứ tán đánh trúng, cây cối lại tráng kiện cũng bị oanh thành bột mịn, trên mặt đất xuất hiện các loại hố to, nhàm thạch bay loạn, đại địa rạn nứt. Coi như là Diệp Thần cùng thần hồn Ali dung hợp ở chung một chỗ, kim giáp binh sĩ cùng thiên tôn định phong cũng kém một ít. Quyền kinh của đồng môn Ưng Dương một kích lại là một kích, oanh kích trên người kim giáp binh sĩ. Nếu không phải là ở thiên tinh ấn cùng với tử hỏa tình sư chiến đấu tô luyện thân hồn, sợ rằng thân hồn của Diệp Thần sớm là không đỡ nổi công kích dữ dằn như vậy. Đáng tiếc thần hồn Ali trước mắt không thể hoàn toàn xuất hợp tiến vào thần hồn của Diệp Thần. Diệp Thần mặt như tờ giấy vàng, cửu tinh trong đan điền tốc độ xoay cực nhanh vận chuyển, huyền khí trong khí tức thần hồn không ngừng bốc lên không trung, dung hợp tiến vào trong cơ thể kim giáp binh sĩ, y nguyên ngăn cản không nổi chiến đấu tiêu hao. Kim giáp binh sĩ ở dưới đồng môn Ưng Dương công kích mãnh liệt trở nên mỏng manh vài phần, thiền tồn địch phòng còn là quá mạnh mẽ. Không được, nhịn không được, Diệp Thần cắn răng, tinh thần một hồi hoảng hốt, một bên thúc giục kim giáp binh sĩ cùng với đồng môn Ưng Dương chiến đấu, một bên mưu đồ trước lên làm thế nào. Toàn thân trở ra, đồng môn Ưng Dương giống như là một cái đầu dã thú cuồng bạo, lờ người trên quần áo vỡ vụn, lộ ra cơ nhục dày đặc dữ tợn, làn da lâu đen ở dương quang chiếu xuống phát ra sáng bóng giống như là kim loại. Mỗi một cái quyền, mỗi một cái chân đều khiến cho cơ nhục rung động kinh người, ẩn chứa lực lượng cuồng bạo. quỷ gì đó, đi chết đi. Đồng môn Lương Dương quát một tiếng lớn, đột nhiên nhảy lên giữa không trung, đùi phải cao lên, kim hệ huyền khí nhanh chóng ngưng tụ tới trong đùi phải, bỗng như một cái chân đánh xuống giống như là một cái thanh cương đao khổng lồ nhô lên cao chém rụng. Bá vương băng thối, đồng môn Lương Dương tuyệt sát chi kỹ, lục phẩm vũ khí, kim hệ tới trước thế này là dùng lực lượng công kích vô cùng cường mãnh chứ danh. Lục phẩm vũ khí bá vương phá nhạc ẩn chứa lực lượng vô cùng, thực lực cường hoành giả, có thể một cước đem một cái tòa núi nhỏ chém thành hai đoạn. Kim giáp binh sĩ lập tức cảm giác một cái cỗ lực đạo cường hoang lện xuống, tránh né là không kịp, lập tức lâng lên trượng đào đi ngăn cản. Chương 269 Tấn dài địa tôn trung kỳ phần 2. Bù một tiếng, chùi trưởng đào lên cắt thành hai đoạn. Đồng môn Đường Dương bá vương phá nhạc, quy lực quả thực bá đạo, bắt thấy một cước rơi xuống sắp đá trúng ngực kim giáp binh sĩ, một cách này tuyệt đối có thể đem kim giáp binh sĩ một cách oanh giết. Đồng môn Đường Dương đột nhiên cảm giác dưới chân không còn chân kình gào mà qua, oanh kích trên đất lập tức ầm ầm vang lớn. Chuyện gì xảy ra? Một cách này thất bại lại không trung nhìn kim giáp binh sĩ huyền phù lấy đó, thân ảnh dần dần nhạt đi, hóa thành hư ảnh lăng không tiêu tán. Ở lúc đồng môn Đường Dương sắp đá trúng kim giáp binh sĩ, Diệp Thần đột nhiên đem kim giáp binh sĩ thu về, trốn một cách của đồng môn Đường Dương. Ali, chúng ta đi. Diệp Thần trầm giọng nói, từ trong túi cản khôn móc ra một cái quả ngừng hổ đàn nuốt vào, vài cái lần lướt chỗ sâu trong tùng lâm chạy như điên. Cho tới bây giờ thần hồn không có bị thương tổn quá nghiêm trọng, trải qua một cái phen chiến đấu kịch liệt, cậu tinh trong đan điền siêu tốc vận chuyển, hắn ẩn ẩn cảm giác huyền khí của mình đạt tới một cái điểm tới hạn. Chẳng lẽ tu vị là muốn đi vào tới địa tôn trung kỳ? Bây giờ còn là thụ lấy thương tích, căn bản không phải đối thủ của đồng môn Ưng Dương. Đi trước rồi nói. Diệp Tấn cóp người như một con báo săn ở trong tùng lâm chạy như điên. Muốn đi cửa không có. Đồng môn Ưng Dương lộ quát một tiếng, lăng không bay vút theo sát sau lưng Diệp Thần, giống như là diều hâu trên bầu trời lướt. Tốc độ đồng môn Ưng Dương so với Diệp Thần nhanh hơn nhiều, rất nhanh, càng đuổi càng gần, bỗng lao xuống trượng hóa thành trạo nhô lên trên cao. Diệp Thần một bên chạy như điên, một bên vận hành cựu tinh thiên thần quyết mau chóng khôi phục thương thế trong cơ thể. Cảm giác sau lưng có khí thế sắc bén, lòng giật mình. Đúng lúc này, thiên tinh ấn trong lòng bàn tay trái bỗng nhúc nhích, Diệp Thần đột nhiên linh quang lóe lên, thúc giục thần hồn sư một tiếng, Diệp Thần cùng Ali biến mất ngay một chỗ. Đồng môn Đường Dương mắt sắp thấy bắt được Diệp Thần, đột nhiên một trảo thất bại. Diệp Thần phía trước hắn đột nhiên không thấy, oanh một tiếng, đồng môn Đường Dương thủ thế không ngừng, một trảo đem cái khối thạch đầu trên mặt đất xảy ra trảo thanh bốn phấn. Chuyện gì xảy ra? Đồng môn Đường Dương ngắm nhìn tứ phía thì không thấy Diệp Thần nơi đâu, chẳng lẽ là ảo thuật? Hắn hết sức chăm chú, đôi mắt thần quang bạo phát, cả giận hừ một tiếng, phá cho ta. Chung quanh y nguyên rỗng tuếch, không phải ảo thuật. Đồng môn Ưng Dương cảnh sắc tại chỗ bồi hồi, lại tìm không thấy Diệp Thần ở đâu. Cái mũi người người, hắn có thể cảm giác khí tức Diệp Thần ở phụ cận này không rời xa, nhưng mà tìm không thấy. Tiểu tử này thủ đoạn thật là quá nhiều, không biết sử dụng bí pháp gì. Hắn phụ cận tìm tòi lên. Lúc này Diệp Thần đang ở trong thiên tinh ấn khẩn trương dùng thần hồn xem xét bên ngoài, chứng kiến đồng môn Ưng Dương tìm không thấy mình, thở dài một hơi. Không biết lát nữa đồng môn Ưng Dương có thể phát hiện mình hay không, không thể lãng phí thời gian. Diệp Thần tranh thủ thời gian ngồi xuống khôi phục huyền khí. Ali cũng bắt đầu tu luyện. Tiểu tử, nhìn bộ dáng người chật vật như vậy, có hay không gặp cường địch? Nếu đánh không lại, phóng sư gia ta ra ngoài, sư gia ta một cái tát có thể đem hắn đập thành thịt nát. Tử Hỏa Tinh Sư một bên đầu độc nói. Diệp Thần mở mắt đối với Tử Hỏa Tinh Sư bóng một tiếng, cầm miệng cho ta. Trăm ngàn năm qua còn không có người nào dám với ta nói chuyện như vậy. Tiểu tử, ta muốn ăn ngươi. Tử Hỏa Tinh Sư trần trước hồn hển dẫm trên mặt đất, phát ra trận trận thanh âm giống giận, nghĩ muốn tránh thoát pháp trận trói buộc. Thần hồn Diệp Thần vừa động, chỉ thấy pháp trận nhanh chóng vận chuyển, từng cái đạo phủ ấn phát ra trận trận hào quang phiêu phủ giữa không trung hướng Tử Hỏa Tinh Sư oanh tới. Rầm rầm, từng đạo ấn phủ đánh trên người Tử Hỏa Tinh Sư, làm Tử Hỏa Tinh Sư phát ra trận trận thanh âm khóc thét. Bây giờ Diệp Thần đối với pháp trận trong thiên tinh ấn có chút lý giải, thì không cách nào hoàn toàn khống chế pháp trận, nhưng thúc giục pháp trận vận chuyển thoáng vẫn là thần có thể. Một khi mà Tử Hòa Tinh Sư nghĩ muốn tránh thoát pháp trận, hắn lập tức khu động trận pháp trấn áp. Theo như người nói, cầm miệng cho ta. Diệp Thần lạnh lùng liếc qua Tử Hòa Tinh Sư. Tử Hòa Tinh Sư nổi giận không thôi, nhưng cũng không dám kích thích Diệp Thần. Hắn không rõ Diệp Thần mới khiến cho Thiên Tinh Ấn nhận chủ không bao lâu, rõ ràng thoáng thúc giục pháp trận, chẳng lẽ tiểu tử này biết lên như thế nào khống chế Thiên Tinh Ấn. Tử Hòa Tinh Sư vừa sợ vừa giận, nó phải tranh thủ thời gian bài trừ pháp trận phong ấn, bằng không đợi Diệp Thần hoàn toàn khống chế Thiên Tinh Ấn, cái này tương lai hắn không có thiên lý. Diệp Thần vận chuyển cửu tinh thiên thần quyết, khi hắn thúc giục Thiên Tinh Ấn pháp trận, hắn cảm giác được ấn phù thần bí trong lòng bàn tay trái bỗng nhúc nhích, liền lụy cửu tinh trong cơ thể vận chuyển, khí cơ cả cơ thể bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, huyền khí trên phi đao nhanh chóng tiến vào trong đan điền dần phồng lên oanh một tiếng, trong óc vang một cái tiếng lớn, huyền khí điên cuồng khởi động. Tu vị thỉnh lình từ địa tôn sơ kỳ tấn nhập địa tôn trung kỳ, lòng của Diệp Thần tràn đầy kinh hỉ. Theo phi đao bị chấn động, Diệp Thần liền biết mình đi tới một đường tu luyện cùng thường nhân không giống, nhất sai lại nhất sai về phía trên đột phá, nửa năm trong đó đã đạt đến cảnh giới rất nhiều tu luyện giả cả đời không thể đạt. Nguyên này tưởng rằng tiến vào địa tôn cảnh tiếp tục hướng tốc độ sẽ chậm, không nghĩ nhanh như vậy đất nả địa tôn trung kỳ. Số lượng huyền khí trong đan điền so sánh với địa tôn sơ kỳ cao 5 thành trở lên, đan điền hướng phía ra ngoài mở rộng rất nhiều. Theo tu vị tăng lên, thần hồn cũng tiến bộ. Quay đầu nhìn thoáng qua Ali, vừa rồi Ali thể nghiệm một chút thần hồn dung hợp, thần hồn trải qua tự hòa rèn luyện cũng một ít tăng lên, khí tức thần hồn Diệp Thần càng tăng tất cập. Tử Hỏa Tinh Sư một mực chú ý tới Diệp Thần cùng Ali, phát hiện mới qua vài phần chung thân thế người Diệp Thần khôi phục, tu vị tăng một mạng lớn, cả người lộ ra một cái cỗ khí tức cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, lòng hắn giật mình. Con mẹ nó, tốc độ tu luyện của tiểu tử này không khỏi quá nhanh đi. Diệp Thần đứng lên, thần hồn thò ra Thiên Tinh Ấn, đồng môn ứng dương còn đang ở phụ cận, chưa từng rời xa, rõ ràng đem rất nhiều cái đầu gỗ chồng chất chung một chỗ, điểm lên đại hỏa hừng hực.